Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4427, chương 4430, Vạn pháp động. Tại tinh thần đại hải phương Tây, có một cái chỗ thần kỳ, chúng ta xưng là Vạn pháp động. Nơi này làm sao xuất hiện là chúng ta ai cũng không rõ ràng. Nhưng là mọi người đều biết cái chỗ kia, mà lại đều đi qua. Thậm chí, chúng ta thất đại chí tôn thú đều ở nơi đó từng chiếm được chỗ tốt nhất định. Nhưng là, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút liền sẽ mất mạng. Dù là đến chúng ta trình độ này, cũng giống như thế. Lúc trước, tinh thần đại hải vùng này bên trong, cường đại nhất cũng không chỉ chúng ta 7 cái, hết thảy có hơn 30. Lúc ấy biết Vạn pháp động có cơ duyên thời điểm, tất cả mọi người đi. Kết quả mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chết chỉ còn lại chúng ta mấy cái. Bất quá chúng ta xác thực cũng nhận được to lớn cơ duyên. Trở về sau đó, cũng rất ít lại đi bên kia. Coi như đi, cũng chỉ là tại khoảng cách xa xôi địa phương quan sát. Đại Bạch Ngư bắt đầu giải thích Vạn pháp động tồn tại. Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy kia đại hải quy có thể là đi Vạn pháp động? Bạch Vũ Triết hỏi, đối với nơi này hắn cũng rất tò mò. Bất quá Đại Bạch Ngư cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ là đại khái nói một chút, bên kia mặc dù rất nguy hiểm, nhưng dù sao đúng là có cơ duyên. Coi như nó hiện tại không chiếm được cơ duyên gì, có thể lực phòng ngự của nó rất mạnh, đối với chúng ta mà nói cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đối với nó đến nói, nguy hiểm trình độ liền không thế nào cao. Nếu như là vì tránh né ai, ta cảm thấy qua bên kia khả năng vẫn là rất lớn. Đại Bạch Ngư giải thích nói, nói có đạo lý. Vậy ngươi theo giúp ta đi một chuyến Vạn pháp động. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, a, chính ngươi đi qua chẳng phải được, ta lại không muốn đi bên kia. Đại Bạch Ngư vội vàng cự tuyệt, hiển nhiên đối Vạn pháp động tương đương e ngại, nó lúc trước cũng là kém một chút liền chết tại kia. Bọn họ thất đại chí tôn thú, cũng chỉ có Đại Bạch Ngư khi lấy được cơ duyên sau đó, không còn có đi qua một lần. Mấy vị khác vẫn là ngẫu nhiên có đi qua như vậy mấy lần. Cho nên, trên thực tế bọn họ 7 cái, đúng là Đại Bạch Ngư yếu nhất, cũng là sợ chết nhất. Nhưng nói tóm lại, chênh lệch cũng không tính quá lớn. Cẩn thận một chút cái khác 6 vị cũng giết không được nó. Không đi, chết ngay bây giờ. Đi, chỉ cần đưa đến địa phương, sẽ không để cho ngươi đi mạo hiểm. Bạch Vũ Triết nói đơn giản một câu, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Hắn biết chiêu này đối Đại Bạch Ngư là phi thường có tác dụng. Quả nhiên, Đại Bạch Ngư vừa nghe xong, mặc dù vẫn là rất bất đắc dĩ, vẫn là rất không muốn đi, kết quả vẫn là đáp ứng. Tốt, dẫn đường, yên tâm đi, chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, không có nguy hiểm, coi như thụ thương, ta cũng có thể nhanh chóng chữa khỏi ngươi. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên tùy tiện vung tay lên, một sợi sinh mệnh khí tức chui vào Đại Bạch Ngư cơ thể bên trong. Đại Bạch Ngư lập tức cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Mặc dù biết thứ này không cách nào làm cho tu vi của mình tăng trưởng, nhưng dầu gì cũng xem như chí tôn cảnh, biết đây là sinh mệnh chi khí, đứng đầu nhất chữa thương thủ đoạn. Kết quả là Đại Bạch Ngư trực tiếp làm Bạch Vũ Triết lâm thời tọa kỵ. Dĩ nhiên không phải nó tự nguyện, mà là Bạch Vũ Triết cưỡng ép muốn cầu. Tốc độ mặc dù so với mình muốn chậm một chút, có thể dù sao cũng là cần nó đến mang đường, cho nên liền dứt khoát ngồi tại trên lưng nó được, ở trong biển một đường phi nhanh, không cần chính mình xuất lực cảm giác. Kỳ thật cũng rất tốt, lần này đường quả thật có chút xa, dùng Đại Bạch Ngư tốc độ, cũng vượt qua thời gian nửa năm, mới đuổi tới nó nói tới Vạn pháp động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,